Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 936, Vũ Trụ Ăn Thịt Người Đám. Keng, chiến trường tin tức biểu hiện, một cái lại một cái vũ trụ cường giả đang ở tiến nhập vũ trụ chiến trường bên trong. Đồng thời, những thứ này vũ trụ đều bị mang theo Thao Thiết, Phượng Hoàng, Behemoth, Đèn Thần, Côn Bằng các loại, chờ, tên, đây cũng là bởi vì những thứ này chủng tộc cường đại đã xưng bá riêng mình vũ trụ, trở thành vũ trụ chủng tộc. Nhưng Tần Phong chỗ ở 0952 vũ trụ, bởi Titan thần tộc mạnh mẽ quá đáng, mà Long tộc lại đã trải qua tàn khốc nội chiến, cho nên vẫn không có sinh ra vũ trụ chủng tộc. Keng, Du Hí nêu lên, 0952 vũ trụ cường giả hàng lâm bên trong, rốt cục làm đợi hơn 900 cái vũ trụ cường giả tiến nhập vũ trụ chiến trường, sau đó cũng rốt cục đến phiên Tần Phong. Tiếp lấy, trước mắt hình ảnh lóe lên, Tần Phong 28 liền xuất hiện ở một chỗ vắng lặng bên trong sơn cốc. Bầu trời trầm thấp, hắc vân rậm rạp, bên trong sơn cốc khắp nơi đều là tử thi cùng hắc thủy, mà ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, phụ cận còn có vài tên đến từ còn lại vũ trụ người khiêu chiến. Nữ có nam có, đều là nhân loại hình thái, nhưng trang phục, màu da đều có bất đồng riêng, mà còn không mang mọi người nói chuyện, liền truyền đến ngay ngắn một cái dồn dập ông danh tiếng. Ông, nghe giống như là ông mật thanh âm, mà khi Tần Phong lúc ngẩng đầu lên, thình lình chứng kiến phát sinh những thanh âm này, cũng không phải là đơn giản ong mật, mà là một loại dài trăm thước hắc sắc ong mật. Ong mật số lượng chừng hơn vạn con, tụ tập cùng một chỗ, giống như một mảnh bay tới hắc vân. Vũ trụ thực thi ong, thần vị, thất giai chủ thần, sao, không biết, công kích, kỹ năng, thực thi, quần công, bắp kỹ năng, hủ hóa. 1% phòng ngự, giảm tốc độ, 1% tốc độ, thương tổn làm sâu sắc, cộng 1% thương tổn, kỹ năng đặc thù, vô hạn điệp ra, miêu tả, một đám du đãng ở vũ trụ chiến trường, tiểu mật phong, lấy trong chiến trường cường đại thần linh thi thể mà sống. Một con thực thi ong có thể phi thường nhỏ yếu, nhưng khi một đám thực thi bầy ong thể lúc công kích, sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Vô hạn điệp ra miêu tả, mỗi một con thực thi ong tiến công lúc đều có thể đối với mục tiêu tạo 3 cái bắp, mỗi cái bắp vì một tầng, 2 thực thi ong liền có thể tạo thành 2 tầng bắp. Cứ thế mà suy ra, chú 1 hủ hó ở bắp tối đa có thể điệp ra 100 tầng, chú 2 giảm tốc độ bắp tối đa có thể điệp ra 99 tầng, chú 3, thương tổn làm sâu sắc bắp tối đa có thể điệp ra vô hạn tầng. Nhìn vũ trụ thực thi ong uy lực, Tần Phong cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu. Cái này đặc biệt meo, cũng qué bác đi, 100 tầng hủ hó ở bắp, trực tiếp bằng phế bỏ mục tiêu phòng ngự, 99 tầng giảm tốc độ bắp, bằng làm cho mục tiêu giảm tốc độ 99 giây. Mà càng bác là thương tổn làm sâu sắc cái này bắp. 1 vạn con ong mật có thể tạo thành 1.000 tầng bắp, cũng chính là 10.000% thương tổn. Cuối cùng thương tổn đề thăng gấp 100 lần. Cái này cuối cùng thương tổn cũng không phải là gia pháp đơn giản, mà là phép nhân, mà bốn phía đến từ còn lại vũ trụ mấy vị những người khiêu chiến, vừa nhìn thấy đầy trời vũ trụ thực thi ong, đã hoàn toàn hoảng loạn. Thiên nột, dĩ nhiên là vũ trụ thực thi ong, đây cũng quá xui xẻo a. Chạy mau, xong đời, không nghĩ tới, ta đường đường cao giai chủ thần, lại muốn chôn vùi ở chỗ này sao? Gặp phải nhiều như vậy thực thi ong, coi như là cửu giai đỉnh phong chủ thần cũng không chịu nổi a. những thứ này thực thi ông sẽ phải đi trước công kích cái kia đến từ 0952 vũ trụ xú tiểu tử. Dù sao, hắn mới là nhất giai thần minh. Đến từ 0952 vũ trụ như thế man hoang địa phương, hắn có thể thay chúng ta chết, coi như là một cái công lớn. Mấy người khác nghị luận ầm ĩ, lập tức tăng thêm tốc độ, chuẩn bị hướng một bên chạy trốn. Ân, vũ trụ trong chiến trường, trừ phi vô cùng cao cấp truyền tống pháp thuật, bằng không đều không thể sử dụng. Gặp phải nguy hiểm, chỉ có thể hai chân chạy trốn. Ông, cũng quả nhiên như bọn họ sở liệu giống nhau. Cái kia hàng vạn con vũ trụ ăn thịt người đám, giống như một đóa bay múa hắc vân, dẫn đầu hướng phía Tần Phong nhẹ nhàng đi qua. Hạt vương kiếm trận X8. Tần Phong không có sơ suất, hắn lập tức vung tay lên. Lập tức một từng đạo hàn quang lóe lên, phi kiếm nhanh như tia chớp bay ra. Bây giờ một trọng kiếm trận có thể triệu hồi ra Seyox 30 cây phi kiếm, cũng chính là 40x30120000950 cây phi kiếm. Mà bát trọng thi pháp chính là 9600 cây phi kiếm. Hết thảy phi kiếm, hộ tống ta chu toàn. Tần Phong ra lệnh, trong khoảnh khắc, cái này 9600 cây phi kiếm liền quay chung quanh ở Tần Phong chu vi xoay quanh bay lượn, đưa hắn hộ tống thành một cái kim loại cầu. Phản phệ, vũ trụ ăn thịt người đám bay lượn xuống tới, bắt đầu đối với kiếm trận triển khai công kích, nhưng mà hết thảy công kích đều bị cắn trả trở về. Ở nơi này, bởi phi kiếm số lượng nhiều lắm, ăn thịt người đám bắp hiệu quả cũng không rõ ràng. Này đây tấn công sau một hồi, hết thảy vũ trụ ăn thịt người đám lập tức thay đổi phương hướng, truy kích mấy vị kia chạy trốn người khiêu chiến. Ông, không hổ là bắc một dạng vũ trụ ăn thịt người đám. Một gã thất giai chủ thần đang nhanh chóng chạy trốn, chợt bị một mảnh kia ăn thịt người đám hóa thành hắc vân bao phủ. Chỉ khoảng nửa khắc liền bị đánh lên hơn vạn cái bắp. Sau đó hết thảy ăn thịt người đám một vòng công kích, phát ra trực tiếp ôm. Vị này thần minh cũng lập tức ở ra rắm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,